Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, Kỷ Cambury trở lại. Chương 134 tiếp theo. Một lát sau, Thành Thiên Bích và Điền Nhàn Khâu đã quay về. Trang Nghiêu quay đầu lại, dùng tay ra hiệu cho Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích hơi hơi gật đầu, Trang Nghiêu nhảy xuống ghế, cầm lấy nước trái cây, đi tới bàn Chu Phùng Lam. Chu Phùng Lam nhíu mày, tưởng rằng Trang Nghiêu đi về phía mình. Không ngờ Trang Nghiêu bước qua người hắn, không buồn liếc mắt nhìn lấy một cái, lập tức đi đến phía Lý Đạo Ái, nâng cốc cười nói với Lý Đạo Ái. Cảnh sát Lý, tôi mời ngài một ly. Ánh mắt Chu Phùng Lam biến đổi, bị lơ nhiều lần khiến hắn trong lòng tức giận. Lý Đạo Ái xoay người lại, nhìn Trang Nghiêu khi đứng cao cỡ hắn khi ngồi và ly nước chanh ở trong tay nó, nói. Cô dùng nước trái cây kính tôi à? Tôi là vị thành niên. Lý Đạo Ái nói. Gen của cậu làm sao lại lấy được từ tiến sĩ Trạng? Khoa học cao siêu tôi không hiểu. Có điều, tế bào thân thể cậu có cùng độ tuổi với cậu ta, đúng không? Trang Nghiêu cười nói. Không sai, tế bào trong cơ thể tôi đã hơn 30 tuổi. Có điều, tôi vẫn không thích hợp với việc uống rượu. Lý Đầu Ái gật đầu. Làm một ly đi, cậu nhóc lớn tuổi. Trang Nghiêu chạm ly với hắn. Trang Du có hứng thú nhìn họ. Chu Phụng Lam không nhịn được bèn chăm chọc. Chẳng qua là một sản phẩm thay thế của tiến sĩ Trang mà thôi. Nghe nói người nhân bản chẳng sống được đến lúc trưởng thành là mấy nhỉ? Trang Nghiêu quay đầu, nở nụ cười giễu cợt. Dù sao cũng sẽ không chết trước anh. Chú Phụng Lam đã sớm gai mắt với Trang Nghiêu, một thằng nhóc 11-12 tuổi. Mặt lúc nào cũng có nụ cười chăm chọc giống như nhìn ai cũng thấy đó là đồ ngốc vậy. Đối với loại người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, Trang Nghiêu rất thiếu dạy dỗ. Hắn tức giận đến đứng bật lên, một cước đạp đổ ghế. Ranh con, bây giờ tao khiến mày giật điện cháy thành thang. Mày nói ai chết trước hả? Hội trường lạnh ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía họ. Trang Du nhấp một ngụm trà, khẩu khí lạnh xuống. Phụng Lam, ngồi xuống. Chu Phụng Lam mắt điếc tai ngờ, luồng điện trong tay lại phát ra âm thanh lách cách. Lý Đạo Ái đứng dậy lui về phía sau vài bước, hiển nhiên không định tham dự vào bất cứ xung đột nào. Hắn biết đứa trẻ này cũng là dị nhân tiến hóa não bộ giống như Trang Du, làm chuyện gì cũng có ý nghĩa của nó. Chu Phụng Lam thế này rõ ràng là do Trang Nghiêu cố ý chọc giận. Về phần mục đích là gì, tiếp theo sẽ biết. Trang Nghiêu nở nụ cười khiêu khích. Anh! Chu Phụng Lam gầm lên một tiếng hung hăng vung tay lên, một tia sét mang theo ánh lửa bổ nhào về phía Trang Nghiêu. Trang Nghiêu mặt không đổi sắc nhìn hắn. Thành Thiên Bích đứng bên cạnh Trang Nghiêu. Trong khoảnh khắc, Chu Phụng Lam ra tay, hắn cũng động thủ. Thao túng sự chuyển động của gió trong không khí, trong nháy mắt khi sấm sét tiếp xúc với hai người, hình thành con đường đặc biệt. Ánh điện chói mắt kia, rẽ ngoặt, ma sát qua hai người bọn họ. Trước mắt bao nhiêu người, chém đứt đôi một chiếc ghế ở bên cạnh ngay tại chỗ. Trên mặt Chu Phụng Lam cũng nở ra nụ cười kinh ngạc, trên tay lại chuẩn bị luồng điện. Trang Du lớn tiếng nói, Chu Phụng Lam! Nhân lúc Chu Phụng Lam ngây người trong nháy mắt, Thành Thiên Bích nhẹ nhàng phun tay lên, một ngọn gió đánh vào ngực Chu Phụng Lam. Lần này Thành Thiên Bích không dùng bao nhiêu lực, Chu Phụng Lam lại lui về phía sau vài bước, thì liền đứng vững thân thể. Thành Thiên Bích nhìn hắn ánh mắt sắc lạnh. Hồi trường lạnh ngắt như tờ, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Là vì Tiểu Thành phải không? Chu Phụng Lam sắc mặt dữ tợn, hung ác quát một tiếng giận dữ. Mẹ nó, mày muốn chết à? Nói xong liền xông lên. Hắn không chạy được mấy bước thì đột nhiên mặt xuất hiện một bức tường bằng nước ngăn cản đường đi của hắn. Diêu Tiền Giang lạnh giọng nói, trình diễn trò hề này trong tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Hai người cố ý đối nghịch với Diêu Tiệm Giang này sao? Trang Du bắt được cánh tay Chu Phùng Lam, kéo hắn sang một bên, hạ giọng nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xúc động. Chu Phùng Lam nổi giận đùng đùng gạt tay hắn ra. Diêu Tiệm Giang thu hồi bức tượng nước, lạnh lùng nhìn Thành Thiên Bích nói. Lưu Nghiêm, tiễn khách. Lưu Nghiêm dẫn theo mấy người khách khí mời hai nhóm Thành Thiên Bích và Chu Phùng Lam ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Lý Đạo Ái hai tay đút túi, nhìn xem với nét mặt không chút thay đổi. Ông Mô Rèo như cười như không nói với Thẩm Trường Thạch. Vợ anh nói đúng chứ, mấy đứa này nhất định không an phận. Thẩm Trường Thạch hừ lạnh một tiếng. Đừng làm vướng chân chúng ta là được. Khi họ đi cùng với Lưu Nghiêm ra ngoài hội trường,